Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Hướng Đại Niên và Mễ Viên Nghĩa là môn hạ của phái Hành Sơn đến trà quán mời Định Dật, Hà Tâm Thất, Văn Tiên Sinh cùng các đệ tử của các phái quá bước đến phủ của Lưu Tam Gia dự đại yến để nghe ngóng tin tức của gia gia má má. Lâm Bình Chi thầm lặng theo sâu vào phủ, chọn chỗ kín đáo để theo dõi và thấy bọn Thanh Thành và Thiên Môn đạo nhân phái Thái Sơn đã có mặt từ trước. Bỗng ngoài đại sảnh, mấy người khiêng vào hai người của phái Thái Sơn. Một người là Trì Bách Thành đã chết, người kia là Thiên Tùng đạo nhân bị trọng thương ở ngực. Cả hai bị hạ thủ bởi đao pháp của Điền Bá Quang tại Hồi Nhãn Lâu. Mọi người bàn tán trong vụ này có sự liên can của lệnh Hồ Xung. Thì có người báo đã phát hiện thi thể của La Nhân Kiệt, đệ tử của Dư Thương Hải. Khi họ khiêng vào thì trên xác chết vẫn còn cắm thanh kiếm của lệnh Hồ Xung. Nỗi tức giận của Dư Thương Hải và Định Dật sư thái tăng lên cực điểm. Họ toan chạy ra ngoài truy tìm hai hung thủ. Thì vừa lúc ấy, Nghi Lâm từ cổng phủ chạy vào. Nàng thuật lại từ chiều hôm qua, Điền Bá Quang đã bắt cóc nàng rồi mang vào một sơn cốc, y tính giở trò đồi bại. Thì may nhờ đại ca lệnh Hồ Xung xuất hiện giải cứu. Võ công của y rất cao, lệnh đại ca dùng sự cơ trí mới cứu được Nghi Lâm thoát khỏi tay của y, nhưng chàng bị một đao trúng vào vai. Sau đó hai người tạm thời nín lặng, trốn chỗ hốc tối trong sơn cốc. Nghi Lâm kể tiếp: khi buộc vết thương xong, lệnh Hồ đại ca giải khai huyệt đạo bên vai và sau lưng để đã thông huyết mạch cho đệ tử. Không bao lâu thì nghe tiếng sột soạt ở ngoài động càng lúc càng gần. Điền Bá Quang lại dung kiếm phát cỏ nữa. Hắn tiến gần đến cửa sơn động, trống ngực của đệ tử đập thình thịch. Hắn đi vào trong động rồi ngồi xuống đất không nói gì hết. Đệ tử nín thở, không dám phà hơi ra miệng nữa. Bỗng nhiên lúc đó đầu vai của đệ tử đau nhói. Đệ tử vô ý khẽ rên lên: trời ơi, thôi rồi. Điền Bá Quang cười ha hả, bước về phía đệ tử. Lệnh Hồ đại ca ngồi bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Điền Bá Quang cười nói: thì ra con cừu non còn núp ở trong động này. Hắn đưa tay định chụp vô người đệ tử thì đánh déo một tiếng, hắn đã bị lệnh Hồ đại ca đâm trúng một kiếm rồi. Điền Bá Quang sợ hãi quá, thanh kiếm gãy cầm trong tay rơi xuống đất. Đáng tiếc là nhát kiếm của lệnh Hồ đại ca không đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Điền Bá Quang vội nhảy lùi về phía sau, hắn rút thanh đao sau lưng ra, dung đao chém lệnh Hồ đại ca. Choang một tiếng, đao kiếm giao nhau, hai người đã động thủ rồi. Cả hai người đều không ai thấy ai hết, tiếng đao kiếm chiết chiều xoang xoảng, rồi cả hai cùng lùi ra phía sau. Đệ tử chỉ nghe được tiếng thở của họ thôi, lòng đã muốn chết điếng rồi. Thiên Môn đạo nhân hỏi xem vào: lệnh Hồ Xung và hắn đấu với nhau bao nhiêu hiệp? Nghi Lâm đáp: lúc đó đệ tử hoang mang, thật sự không biết hai người đấu đến bao lâu nữa. Nhưng đệ tử nghe Điền Bá Quang cười nói: ngươi là người của phái Hoa Sơn, kiếm pháp của phái Hoa Sơn không địch lại đao pháp của ta đâu. Ngươi tên là gì? Lúc đó lệnh Hồ đại ca nói: Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Đồng Khí Liên Chi. Phái Hoa Sơn cũng vậy, phái Hàn Sơn cũng thế, đều muốn tiêu diệt tên dâm tặc như ngươi. Đại ca chưa nói xong thì Điền Bá Quang đã tấn công tới tấp rồi. Thì ra hắn dụ lệnh Hồ đại ca nói ra để hắn biết đại ca ở chỗ nào. Hai người giao đấu với nhau mấy hiệp nữa, lệnh Hồ đại ca kêu á lên một tiếng vì người đã bị thương. Điền Bá Quang cười nói: ta đã nói rồi, Hoa Sơn kiếm pháp không phải là đối thủ của ta, cho dù sư phụ của ngươi là Nhạc Lão Nhi đến đây cũng đánh không lại ta đâu. Lệnh Hồ đại ca không nói gì với hắn. Lúc nãy đầu vai của đệ tử đau nhói, thì ra là huyệt đạo trên vai được giải rồi. Lúc này huyệt đạo ở lưng lại đau buốt, đệ tử gắng gượng từ từ bò dậy, đưa tay mò thanh kiếm gậy ở dưới đất. Lệnh Hồ đại ca nghe có tiếng động, vui mừng nói: huyệt đạo của sư muội đã được giải rồi, mau chạy đi, mau chạy đi. Đệ tử nói: sư huynh phái Hoa Sơn, sư muội và sư huynh cùng đánh tên ác nhân này. Đại ca mới nói: sư muội mau chạy đi, hai người chúng ta có hợp lực cũng không địch lại hắn đâu. Tên Điền Bá Quang cười nói: người biết vậy thì tốt, hà tất phải chiến đấu cho uổng tính mạng. Nè, ta không phục, ngươi là một anh hùng hảo hán, ngươi tên là gì vậy? Lệnh Hồ đại ca nói: Người hỏi tôn tính đại danh của ta à? Ta nói cho người biết cũng chẳng hề gì. Nhưng người hỏi ta vô lễ như vậy thì lão tử không thèm nói cho người biết đâu. Sư phụ coi có tức cười không? Lệnh hồ đại ca không phải là gia gia của hắn, nhưng lại tự xưng là lão tử đó. Định Vật hừ một tiếng rồi đáp. Trời ơi, đây là lời nói thô tục để chửi nhau, chứ không phải là lão tử thật đâu. Nghi Lâm đáp. Dạ, thì ra là như vậy. Lệnh hồ đại ca còn nói. Sư muội mau chạy đến thành Hành Sơn đi. Bằng hữu của chúng ta đều đang ở đó. Chắc tình ác tặc này không dám đến Hành Sơn kiếm sư muội đâu. Đệ tử nói, tiểu muội đi, hắn giết đại ca thì tiểu muội biết làm sao? Lệnh hồ đại ca nói. Hắn giết ta không được đâu. Ta đang cầm chân hắn. Sao sư muội còn không mau chạy đi? Ui chào. Rồi nghe hai tiếng choang choang vang lên, hai người đã tái đấu. Lệnh hồ đại ca lại bị thêm một vết thương nữa, vội la to. Sư muội không đi, ta sẽ chửi sư muội đó. Lúc đó đệ tử đã mò được thanh kiếm ở dưới đất, nói to. Hai người chúng ta đánh một mình hắn đi. Điền Bá Quang mới cười nói. Lại càng hay, Điền Bá Quang này một đao cùng đấu với cả hai phái Hoa Sơn và Hàng Sơn. Lệnh hồ đại ca chửi đệ tử thật. Đại ca chửi là tiểu ni cô này thật là ngu dốt, lại rất là lộn xộn, còn không chạy mau đi ư? Ngươi không chịu đi, lần sau gặp ngươi ta sẽ xéo tai ngươi đó. Tên Điền Bá Quang cười nói. Tiểu ni cô này không nỡ xa ta nên không muốn đi. Lúc đó lệnh hồ đại ca sốt ruột quá, quát lên. Ngươi có chịu đi không? Đệ tử nói, không đi. Lệnh hồ đại ca nói. Ngươi mà không đi, ta sẽ chửi sư phụ của ngươi đó. Lão ni cô Định Nhàn là một bà lão hồ đồ, dạy ngươi cũng hồ đồ luôn. Đệ tử nói, Định Nhàn sư bá không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói. Được, thế thì ta chửi Định Tĩnh sư thái. Đệ tử mới nói, Định Tĩnh sư bá cũng không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca lại nói nữa. Trời ơi, ngươi vẫn không đi. Ta chửi Định Vật là mụ già hồ đồ đó. Gương mặt Định Vật cau lại trông thật khó coi. Nghi Lâm vội nói. Sư phụ, xin sư phụ đừng giận. Lệnh hồ đại ca vì muốn cứu đệ tử, không phải muốn chửi sư phụ thật đâu. Đệ tử nói, chính là tiểu mũi hồ đồ, chứ không phải là do sư phụ dạy dỗ đâu. Bỗng nhiên, Điện Bá Quang lạng người đi một cái, đưa tay định điểm nguyệt đệ tử. Trong bóng tối, đệ tử dùng kiếm chém loạn xạ mới khiến cho hắn phải lùi lại. Lệnh hồ đại ca quát lên. Ta còn có rất nhiều lời khó nghe muốn chửi sư phụ của người. Người có sợ hay không? Đệ tử nói, đại ca đừng có chửi, chúng ta cùng trốn đi. Lệnh hồ đại ca mới nói. Ngươi còn đứng cạnh ta, khiến ta biến tay biến chân lắm. Hoa Sơn kiếm pháp của ta cực kỳ lợi hại. Ngươi còn đứng đây thì ta không phát huy được. Ngươi đi đi, cho ta giết cái tên ác ôn này. Tên Điền Bá Quang cười ha hả, y nói. Ngươi đối với tiểu ni cô này cũng quá là đa tình đa nghĩa. Chỉ đáng tiếc, ngay cả tên ngươi, cô ta cũng không biết. Đệ tử nghĩ là tên ác ôn này nói không sai. Đệ tử bèn nói, thưa sư huynh phái Hoa Sơn, đại danh của sư huynh là gì vậy? Tiểu sư muội đến Hành Sơn sẽ trình với sư phụ là sư huynh đã cứu tính mạng của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói, đi nhanh đi, đi nhanh đi, sao mà lẩn thẩn quá vậy? Ta họ Lao, tên là Đức Nạt. Lao Đức Nạt nghe đến đó không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ, tại sao đại sư ca lại mau xưng tên mình? Văn Tiên Sinh gật đầu nói, Lệnh hồ sung làm việc thiện mà không cầu danh, vốn là bản sắc của đạo hiệp nghĩa chúng ta vậy. Định Vật sư thái liếc nhìn Lao Đức Nạt lẩm bẩm, tên Lệnh hồ sung này thật là vô lễ, dám cả gan chửi cả đến ta. Chắc là hắn sợ sau chuyến này bị ta truy cứu, nên đem tội lỗi đổ hết lên đầu người khác. Nói xong, lão ni nhìn Lao Đức Nạt nói, có phải ngươi là người trong sơn động đã chửi ta hồ đồ không? Lao Đức Nạt vội khom người đáp, không, không phải, đệ tử không dám. Lưu Chính Phong mỉm cười nói, Định Vật sư thái, Lệnh hồ sung mau xưng tên của sư đệ Lao Đức Nạt là có đạo lý riêng. Lao hiền điệt biết võ nghệ rồi mới bái sư, dài vế tùy thấp, nhưng tuổi tác lại cao, râu dài như vậy. Lao hiền điệt tính ra đang làm tổ phụ của Nghi Lâm Sư Điệt. Lúc này, Định Vật mới chợt hiểu ra Lệnh Hồi Xuân muốn bảo vệ thanh danh cho Nghi Lâm. Trong hang động tối đen, không rõ mặt nhau, sau khi Nghi Lâm thoát thân, cô sẽ nói là Lao Đức Nặc phái qua sơn đã cứu cô ta. Người này là một lão già khô đét. Người ngoài sẽ không hơi đâu mà đồn đãi này nọ. Cách mạo xưng đó không những bảo toàn được thanh danh trong trắng cho Nghi Lâm, mà còn bảo toàn được quay danh cho phái Hàng Sơn nữa. Lão Ni nghĩ đến đây, không thể giấu được niềm vui trên gương mặt. Gật đầu nói. Tên tiểu tử này nghĩ cũng thiệt là chu đáo. Nghi Lâm, sau đó thì sao? Nghi Lâm đáp. Lúc đó đệ tử vẫn không chịu đi. Đệ tử nói, Lao đại ca vì cứu tiểu muội mà sa vào chỗ nguy hiểm. Tiểu muội sao có thể gặp lúc khó khăn mà bỏ trốn? Nếu sư phụ mà biết tiểu muội không có nghĩa khí với đồng đạo, nhất định sẽ giết tiểu muội ngay. Ngày thường sư phụ giáo huấn rằng phái Hàng Sơn của chúng ta tuy đều là hạng nữ lưu, nhưng tinh thần hiệp nghĩa thì không thể thua hạng nam tử hán. Định Vật vỗ tay nói lớn. Hay, người nói phải lắm. Chúng ta là người học võ, nếu bất chấp nghĩa khí giang hồ thì sống không bằng chết. Bất luận nam hay nữ đều như nhau cả. Mọi người nghe lão Ni nói mấy câu đầy hào khí, nghĩ bụng, khí khai của lão Ni cô này không thua gì đấng mày râu. Nghi Lâm kể tiếp. Lệnh Hồ đại ca lại tiếp tục chửi to hơn nữa. Tiểu Ni cô khốn nạn, vô thủ vô thực, cứ đứng đây lôi thôi rắc rối, khiến cho ta không phát triển được kiếm pháp thiên hạ vô địch của phái Hoa Sơn. Cái mạng già này thế nào cũng lọt vào tay Điền Bá Quang. Thì ra ngươi và Điền Bá Quang thông đồng với nhau, cố ý hãm hại ta. Lao Đức Nặc này thật là xui xẻo, vừa ra cửa đã gặp Ni cô, mà làm một tiểu Ni cô khốn nạn, tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt đến 18 đời con cháu đã hại lão tử. Lão tử là một người không có gì không phá nổi, mà hôm nay không phát huy được oai lực kiếm pháp tuyệt diệu, lại sợ kiếm pháp lợi hại này làm tổn thương tính mạng của ta, nên không thể đem ra sử dụng được. Trời ơi, Điền Bá Quang, người cho ta một đao để ta chết cho rồi, lão tử hôm nay đã tới số rồi. Mọi người nghe Nghi Lâm nói năng lưu loát, giọng điệu mềm mại trong trẻo, cô thuật lại những lời chửi bới thô tục của Lệnh Hồ Sung mà ai nấy nghe rất dễ lọt tai. Nghi Lâm lại kể tiếp. Đệ tử nghe đại ca nói như vậy, tuy biết đại ca chửi đệ tử là giả, nhưng lại nghĩ võ nghệ của đệ tử còn thấp, không thể giúp gì được cho đại ca. Ở lại trong sơn động chỉ làm vướng tay vướng chân của đại ca, khiến đại ca không phát triển được sự tinh xảo trong Hoa Sơn kiếm pháp. Định Vật hừ một tiếng rồi nói. Tiểu tử này khoác lác quá đi. Hoa Sơn kiếm pháp của hắn chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, làm sao có thể nói là thiên hạ vô địch. Nghi Lâm nói. Sư phụ, đại ca nói khoác để dọa Điền Bá Quang, làm cho hắn biết khó mà rút lui. Đệ tử nghe đại ca càng chửi càng hăng, mới nói, Lao đại ca, tiểu muội đi đây, sau này có ngày gặp lại. Đại ca còn chửi là, cút đi đồ thối tha, tránh ta ra càng xa càng tốt. Hễ ta gặp Nico thì đánh bạc thua sạch túi. Trước giờ ta chưa gặp người, sau này vĩnh viễn ta cũng không muốn gặp người. Lão tử bình sinh thích nhất là đánh bạc, gặp người nữa để làm cái gì? Định Vật đột nhiên nổi nóng, đập bàn quát. Trời đất, tiểu tử thật là khốn kiếp. Lúc đó người còn chưa đi nữa sao? Nghi Lâm đáp. Đệ tử sợ đại ca giận nên đành phải đi. Vừa ra khỏi sơn động thì đã nghe trong động tiếng đao kiếm giao đấu chạm nhau loảng xoảng. Nhưng đệ tử sợ đại ca xui xẻo, đánh bạc sẽ thua. Vậy là đệ tử mím miệng, lấy hơi chạy cho thật nhanh, nghĩ bụng là sẽ đuổi kịp sư phụ lão nhân gia để xin sư phụ giúp đỡ đại ca bắt tên ác tặc Điền Bá Quang. Định Vật ừ một tiếng gật đầu. Nghi Lâm đột nhiên hỏi. Sư phụ, Lệnh Hồ đại ca sau đó không ai chết đi, có phải là gì... là gì đã gặp đệ tử cho nên thời vận mới xui xẻo như vậy không? Định Vật tức giận nói. Cái gì mà hễ gặp Ni cô thì đánh bạc là thua, toàn là những lời bậy bạ mà ngươi cũng tin được sao? Ở đây có nhiều người đều đã gặp thầy trò ta, lẽ nào bọn họ ai cũng thời vận xui xẻo hết sao? Mọi người nghe đều mỉm cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng. Nghi Lâm nói. Dạ, Đệ tử chạy cho đến khi trời sáng thì đã thấy thành Hành Dương mới yên tâm một chút. Nghĩ bụng chắc là có thể gặp được sư phụ ở Hành Dương. Nào ngờ tên Điền Bá Quan lại đuổi đến. Đệ tử vừa thấy hắn, chân đã mềm nhũn ra rồi. Chạy được mấy bước liền bị hắn túm lấy. Đệ tử nghĩ là hắn đã đuổi đến nơi đây thì đại ca Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn nhất định đã bị hắn giết trong sơn động rồi. Lòng đau đớn không sao tả được. Điền Bá Quan thấy người đi đường rất đông nên không dám vô lễ với đệ tử. Hắn nói: "Tiểu đi cô đi cùng ta, ta sẽ không động tay động chân với cô. Nếu cô ngoan cố không nghe lời á, ta lập tức lột hết quần áo cô ra để làm trò cười cho mọi người đi đường." Đệ tử sợ quá không dám phản kháng, đành đi theo hắn vào thành. Đến trước quán rượu Hồi Nhạn Lâu, hắn nói: "Tiểu sư phụ, cô là nàng tiên nhan sắc chim sa cá lặng, Hồi Nhạn Lâu vì cô mà mở ra. Vậy chúng ta lên đó uống một bữa cho thật say để chúc mừng ngày gặp gỡ này đi." Đệ tử nói: "Người xuất gia không ăn mặn, không uống rượu. Đây là giới luật của Bạch Vân Am ta." Nhưng mà hắn nói: "Giới luật của Bạch Vân Am nhà cô sao lắm chuyện vậy? Thật sự có giữ được nổi hay không? Tí nữa ta sẽ giúp người phá giới. Những gì được gọi là thanh quy giới luật đều chỉ đặt ra để dối gạt người. Sư phụ người Cô nói đến đây liếc trộm Định Vật một cái rồi không dám nói tiếp nữa. Định Vật nói: "Tình ác nhân ăn nói càng bậy, không cần đề cập đến nữa. Ngươi chỉ nói sau đó thì ngươi nói như thế nào thôi." Nghi Lâm nói: "Dạ." Sau đó đệ tử nói: "Ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Sư phụ ta từ trước tới giờ không bao giờ lén lút uống rượu và ăn thịt chó đâu." Mọi người nghe cô nói nhìn không nổi, cười ồ cả lên. Nghi Lâm tuy không thuật hết những lời nói của Điền Bá Quan, nhưng từ câu trả lời của cô, ai cũng biết Điền Bá Quan đã bảo Định Vật thường lén lút uống rượu và ăn thịt chó. Định Vật sa sầm nét mặt, nghĩ bụng: "Hài tử thật là ngây thơ, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng chút nào." Nghi Lâm kể tiếp: "Tên ác nhân giơ tay chụp lấy vạt áo của đệ tử rồi nói: Người không lên lầu bồi rượu cho ta thì ta sẽ xé toạc quần áo của người đó." Đệ tử không còn cách nào khác, đành theo hắn lên lầu. Tên ác nhân gọi đem rượu ra. Hắn thật là tồi tệ. Đệ tử đã nói là đệ tử ăn chay, nhưng hắn cứ kêu toàn là đồ ăn mặn, như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá tôm. Hắn bảo nếu đệ tử không ăn thì hắn sẽ xé rách quần áo của đệ tử. "Sư phụ, đệ tử nhất định không ăn, quyết không phạm giới cấm của nhà Phật. Gã xấu xa này muốn xé quần áo của đệ tử nhưng không được nữa." Ngay lúc đó có một người đi lên tửu lâu, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt nhợt nhạt lắm, áo quần dính đầy máu. Người ấy đến bên cạnh đệ tử ngồi xuống, không nói một lời, bưng lấy bát rượu trước mặt đệ tử uống cạn. Người ấy tự rót thêm một bát nữa, nâng lên nhìn Điền Bá Quan rồi nói: "Xin mời." Rồi người ấy nhìn đệ tử và cũng nói: "Xin mời." Xong rồi lại uống cạn. Đệ tử vừa nghe giọng nói của người ấy, bất giác vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thì ra đó là Lao đại ca, người đã cứu đệ tử trong sơn động. Cảm ơn trời Phật, đại ca không bị Điền Bá Quan giết chết. Nhưng mà trên người đầy vết chém, đại ca vì cứu đệ tử mà bị thương tích khắp mình mẩy. Điền Bá Quan nhìn đại ca chăm chú từ trên xuống dưới rồi nói: "Là ngươi à?" Đại ca nói: "Là ta." Điền Bá Quan nhìn đại ca rồi giơ ngón tay cái lên, hắn khen là: "Hảo hăng tử." Xong rồi đại ca cũng nhìn Điền Bá Quan rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi: "Hảo đào pháp." Cả hai người đều cười ha hả, rồi cuối cùng uống bát rượu. Đệ tử mới lấy làm kỳ, tối hôm qua hai người choảng nhau kịch liệt như vậy, tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bằng hữu? Đại ca không chết, đệ tử rất vui mừng, nhưng thấy đại ca lại là bằng hữu của tên ác nhân Điền Bá Quan, đệ tử không an lòng chút nào. Tên Điền Bá Quan nói: "Ngươi không phải là Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc là một lão già xấu xí, đâu có phong lưu trang kiện như ngươi." Lúc đó đệ tử trộm nhìn đại ca, ước đoán đại ca không quá 20 tuổi. Thì ra là tối hôm qua đại ca nói cái gì là lão gia sống đã mấy chục năm rồi đều là để gạt Điền Bá Quan. Đại ca cười nói: "Ta không phải là Lao Đức Nặc." Tên Điền Bá Quan cũng vỗ bàn nói: "Đúng rồi, ngươi là Lãnh Hồ Xung, nhân vật số 1 trong hàng đệ tử của phái Hoa Sơn, cao thủ giang hồ." Lãnh Hồ đại ca thừa nhận, cười nói: "Các hạ quá lời, Lãnh Hồ Xung đã thất bại dưới tay các hạ, thật là hổ thẹn." Tên Điền Bá Quan nói: không đánh thì không biết nhau, chúng ta kết giao bằng hữu được chăng? Lệnh Hồ huynh đã thích tiểu Nico xinh đẹp mỹ miều này, tại hạ nhường cho huynh đó. Trọng sắc đẹp mà khinh tình bằng hữu thì đâu phải là hành vi của tại hạ đâu. Định Vật tái mặt nói: Tình ác tặc đáng chết, thật là đáng chết mà. Nghi Lâm nước mắt lưng tròng nói: Sư phụ, Lệnh Hồ đại ca bỗng nhiên chửi đệ tử. Đại ca nói: Tiểu Nico này mặt mày không còn chút máu, suốt ngày chỉ ăn rau cải và đậu hũ, tướng mạo có gì tươi tốt đâu. Điền huynh, bình sinh tại hạ hễ thấy Nico thì phát bực, chỉ hận là không giết hết Nico trong thiên hạ. Tên Điền Bá Quang mới cười hỏi: Tại sao lại như vậy? Lệnh Hồ đại ca đáp là: Không giấu gì Điền huynh, bình sinh tiểu đệ có một sở thích là đánh bạc, coi trọng việc đánh bạc hơn cả sinh mạng của mình. Chỉ nhìn thấy con xúc sắc thôi thì ngày cá đến họ tên cũng không nhớ. Nhưng nếu xui xẻo gặp Nico thì ngày hôm đó không dám đánh bạc nữa, vì đánh đâu là thua đó. Đã thử nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng vậy. Không chỉ riêng tại hạ đâu, các sư huynh sư đệ của phái Hoa Sơn người nào cũng gặp như vậy. Vì thế đệ tử phái Hoa Sơn hễ thấy sư ba, sư thúc, sư muội, sư tỷ của phái Hằng Sơn, ngoài mặt á tuy giả bộ cung kính nhưng thực ra trong lòng á than thầm là xui xẻo đó. Định Vật tức giận quay lại đánh một chưởng, chỉ nghe bốp một tiếng, Lao Đức Nặc đã bị một cái tát tóe lửa. Lão Ni xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, Lao Đức Nặc không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa thì té nhào. Lưu Chính Phong cười nói: Có gì đâu mà sư thái phải nổi giận như vậy. Lệnh Hồ Hiền Điệt vì muốn cứu Lệnh Cao Túc nên mới nói càng bậy với Điện Bá Quan, lời nói điều hòa xảo trá mà sư thái cũng cho là thật ư? Định Vật ngẩn ngơ hỏi lại: Tam gia nói là vì hắn muốn cứu Nghi Lâm à? Lưu Chính Phong nói: Tại hạ đoán chắc là như vậy. Nghi Lâm sư điệt có phải như vậy không? Nghi Lâm cúi đầu đáp: Lệnh Hồ đại ca là người tốt, chỉ vì ăn nói hơi vô lễ và thô tục nên sư phụ giận, đệ tử không dám kể tiếp nữa. Định Vật quát: Ngươi kể tiếp, nói rõ từng chi tiết đi. Ta muốn biết là hắn có ý tốt hay là muốn xiên xỏ. Nếu thằng ranh con vô lại xấu xa đó chết rồi, ta cũng sẽ tính chuyện với Nhạc lão nhi nữa. Nghi Lâm ấp a ấp úng không dám kể tiếp. Định Vật quát: Nói mau, không phải úy kỵ gì hết. Dù tốt hay xấu, lẽ nào chúng ta không phân biệt được sao? Nghi Lâm đáp: Dạ, Lệnh Hồ đại ca lại nói: Điền huynh, chúng ta là người học võ, cả đời sống trên lưỡi kiếm lưỡi đao. Tuy người có võ nghệ cao cường, luôn chiếm ưu thế, nhưng chung quy vẫn là vận số. Điền huynh nghĩ xem, có đúng như vậy không? Khi gặp đối thủ võ công tương đương, thì sự sinh tử tồn vong đều do vận số quyết định. Đừng nói tiểu Nico này ốm nhom như con mắm, nhấc lên không được ba lạng, mà ngay đến tốt tươi như tiên nữ hạ phàm, Lệnh Hồ xung này cũng không thèm nhìn mặt. Con người ta đó, ai cũng coi trọng tính mạng, trọng sắc đẹp mà khinh bằng hữu, tất nhiên là đã trật rồi. Còn trọng sắc đẹp mà xem thường tính mạng của mình, thì người đó là đại ngu ngốc. Tiểu Nico gian lần muốn gặp ta cũng không được. Tình ác tặc Tiền Bá Quan cười nói: Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ biết huynh là một hảo hán tử không sợ trời sợ đất, tại sao đối với Nico mà huynh kiên kỵ nhiều điều như vậy? Lệnh Hồ Xung huynh đáp: Đúng, cả cuộc đời tiểu đệ sau khi vướng phải Nico thì gặp rất nhiều chuyện xui xẻo không sao tưởng tượng nổi. Huynh nghĩ coi, tối hôm qua tiểu đệ còn lành lặn đầy đủ, ngay cả khuôn mặt của tiểu Nico cũng không trông thấy, nhưng mới chỉ nghe giọng nói của cô ta thôi thì đã bị huynh chém lên người 3 nhát, sẽ một chút nữa là toi mạng rồi. Đó không phải là xui xẻo thì là cái gì? Tình Điền Bá Quan cười ha hả, rồi hắn nói: Như vậy thì quả là xui xẻo thật. Lệnh Hồ đại ca nói: Điền huynh, tiểu đệ không muốn nói chuyện với Nico này nữa. Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, uống rượu cho thỏa thích. Huynh bảo tiểu Nico này cút xéo đi. Tiểu đệ chân thành khuyên huynh chớ đụng vào cô ta. Nếu không thì lập tức dân xuôi sẽ bao trùm cuộc đời ngay. Sau này khắp chốn giang hồ, đầu đầu huynh cũng gặp xui xẻo. Trừ khi huynh xuất gia cạo đầu làm hòa thượng thì mới hết. Nico là một món trong thiên hạ tam độc, sao Điền huynh không tránh xa ra? Nghe như vậy thì tên Điền Bác Quan mới hỏi: cái gì mà thiên hạ tam độc? Lệnh Hồ đại ca giả bộ sửng sốt, đáp là: Điền huynh đã ngang dọc giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, mà sao ngay cả thiên hạ tam độc cũng không biết? Người ta thường nói á, Nico tỳ sương, kim tuyến xà, dù lớn gan hay nhỏ mật cũng xin chớ đụng vào. Nico là món độc thứ nhất, tỳ sương là món độc thứ hai, kim tuyến xà là món độc thứ ba. Trong thiên hạ tam độc, Nico đứng đầu tiên. Bọn nam đệ tử trong Ngũ Nhạc kiếm phái thường nhắc nhở với nhau như vậy đó. Định Vật nổi giận, giơ tay đập mạnh xuống bàn trà, rồi chửi to: khốn kiếp, cái đồ! Lão Ni định chửi: đồ chó! Nhưng may mắn ghìm lại được. Lão Đức Nạc đã bị lão Ni làm cho đau khổ mấy lần, nên hắn cố đứng xa xa và tránh qua một bên. Hắn thấy lão Ni mặt đỏ bừng bừng thì lại thụt lùi về sau thêm vài bước nữa. Lưu Chính Phong thở dài nói: Linh Hồ Sư Điệt tuy là có ý tốt, nhưng buộc miệng thốt ra những lời như vậy thì phải nói là quá đáng. Nhưng có thể hiểu á, khi nói chuyện với hạng người đại ác như Điền Bá Quan mà không thiên hô bách sát như vậy thì không dễ gạt cho hắn tin được. Nghi Lâm nói: Lưu Sư Thúc, Sư Thúc nói những lời như vậy là do Lệnh Hồ đại ca cố ý bịa ra để dối gạt gã họ Điền sao? Lưu Chính Phong đáp: tất nhiên là như vậy. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái đâu có những câu vừa nhạt nhẽo vừa vô lễ như vậy. Còn một hôm nữa là tới ngày đại lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Mộ. Tại hạ muốn tất cả mọi người đều được tốt đẹp vui vẻ. Nếu đối với quý phái có điều cấm kỵ kiêng dè thì Lưu Mộ làm sao dám cung kính thỉnh mời Định Vật sư thái và các vị hiền địa quan lâm tể xá. Định Vật nghe lão nói mấy câu, sắc mặt dịu bớt, lại hừ lên một tiếng rồi chửi tiếp: tiểu tử Lệnh Hồ Xung thối mồm thối miệng, không biết là do tình thất đức nào đã dạy hắn phun ra những lời như vậy. Lão Ni nói vậy là có ý ám chỉ sư phụ của Lệnh Hồ Xung. Xem ra mụ chửi luôn cả trưởng môn phái Hoa Sơn. Lưu Chính Phong nói: sư thái không nên phiền trách, võ công của Điện Bá Quan rất là lợi hại, Lệnh Hồ sư điệt đâu không lại hắn. Thấy Nghi Lâm hiền điệt đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, đành phải bịa chuyện nói bậy nói bạ mới có thể lừa gạt được tên ác tặc, để hắn buông tha cho Nghi Lâm. Thử nghĩ xem, Điền Bá Quan qua lại khắp nơi trên giang hồ, hiểu biết rộng rãi, sao lại có thể dễ bị lừa gạt được? Người phàm tục không biết các sư thái là người xuất gia sống như thế nào, nên dễ có cách nhìn sai lệch. Đó cũng là chuyện bình thường. Và Lệnh Hồ sư điệt đã nhân cơ hội mà nói ra những lời như vậy. Chúng ta là người trên giang hồ, lời nói hay việc làm cũng có lúc phải tùy cơ ứng biến. Nếu Lệnh Hồ sư điệt thật sự không xem trọng phái Hằng Sơn thì mới quy lỗi là do Nhạc tiên sinh của phái Hoa Sơn mà ra. Còn nếu không có lòng kính trọng khâm phục ba vị lão sư thái thì tại sao Lệnh Hồ sư điệt lại phải tận tâm tận lực cứu đệ tử của quý phái như vậy chứ? Định Vật gật đầu nói: Lưu tam gia nói hơi quá lời rồi. Rồi quay qua nhìn Nghi Lâm hỏi: có phải vì vậy mà Điền Bá Quan thả ngươi ra không? Nghi Lâm lắc đầu nói: không phải. Lệnh Hồ đại ca nói: huynh tuy khinh công độc bộ thiên hạ, nhưng nếu gặp lúc giận khí xui xẻo thì dù khinh công có giỏi đến đâu cũng không thể nào phát huy được. Tên Điền Bá Quan nhất thời chưa hiểu hết chủ ý, hắn nhìn đệ tử rồi lắc đầu nói: Điền Bá Quan tự đến tự đi ngang dọc giang hồ, nào biết chuyện già ai. Dù sao chúng ta cũng lỡ gặp Tiểu Ni Cô rồi, cứ để cô ta ở lại bồi rượu. Ngay lúc đó, ở bàn bên cạnh có một hán tử còn trẻ rút trường kiếm ra, xông đến trước mặt Điền Bá Quan. Người đó quát lên: Ngươi chính là Điền Bá Quan có phải không? Tên Điện Bá Quang nói: "Thế nào?" Rồi Hán Tử nói: "Ta phải giết người, đồ dâm tặc. Ai trong võ lâm cũng đều muốn giết người mới hả dạ. Người lại còn ở đây mà ti toẹt cái lỗ miệng, người không sợ chết hay sao?" Hán Tử nói xong liền phóng kiếm đâm Điện Bá Quang. Nhìn chiêu thức thì biết ngay là kiếm pháp của phái Thái Sơn rồi, chính là vị sư huynh này đây. Nói xong, cô chỉ tay vào cái xác được đặt nằm trên cánh cửa. Thiên Môn đạo nhân gật đầu nói: "Trì Bách Thành, hài tử được lắm." Nghi Lâm kể tiếp: "Điện Bá Quang né người tránh khỏi, ta đã cầm thanh đơn đao." Hắn cười nói: "Mời ngồi, mời ngồi, uống rượu, uống rượu đi." Khi hắn đút đao vào trong vỏ thì vị sư huynh phái Thái Sơn đã bị trúng một đao trước ngực từ lúc nào không rõ, máu tươi phun ra. Sư huynh trừng mắt nhìn Điện Bá Quang loạn choạng mấy cái rồi té xuống sàn gác. Nghi Lâm đưa mắt nhìn Thiên Tùng đạo nhân rồi nói: "Vị sư bá phái Thái Sơn này liền nhảy đến trước mặt Điện Bá Quang, quát lớn rồi phóng kiếm ra chiêu. Chiêu thức của sư bá vô cùng lợi hại, nhưng Điện Bá Quang vẫn không đứng dậy. Hắn ngồi yên ở trên ghế rút đao mà chống đỡ. Sư bá này lại tấn công 20-30 chiêu kiếm, nhưng hắn vẫn cứ ngồi chứ không hề đứng dậy." Thiên Môn đạo nhân sầm mặt đưa mắt nhìn sư đệ đang nằm trên cánh cửa rồi hỏi: "Sư đệ, võ công của ác tặc đó lợi hại đến như vậy sao?" Thiên Tùng đạo nhân thở dài, từ từ quay đầu đi. Nghi Lâm kể tiếp: "Lệnh hồ đại ca phóng kiếm đâm Điền Bá Quang. Điền Bá Quang quay đao đứng dậy đỡ chiêu kiếm." Định Vật nói: "Người nói không đúng rồi. Thiên Tùng đạo trưởng liên tiếp đánh hắn 20-30 chiêu mà hắn không đứng dậy. Lệnh hồ sung chỉ phóng có một kiếm thì hắn đứng dậy ngay. Võ công của lệnh hồ sung làm sao có thể cao bằng Thiên Tùng đạo trưởng được?" Nghi Lâm nói: "Điền Bá Quang hành động như vậy là có lý do." Hắn nói: "Lệnh hồ huynh, tiểu đệ với lệnh hồ huynh là bằng hữu. Huynh phóng kiếm tấn công tiểu đệ, nếu tiểu đệ vẫn ngồi bất động là coi thường huynh rồi. Võ công của tiểu đệ tuy cao hơn huynh, nhưng lòng tiểu đệ vẫn kính trọng huynh. Vì vậy, bất luận thắng hay bại, đều phải đứng dậy tiếp chiều. Còn đối với lão mũi, mũi trâu kia đó, thì không cần phải đứng dậy làm gì." Lệnh hồ đại ca hừ một tiếng, rồi nói: "Được, huynh để mắt tới thì lệnh hồ xuân này vô cùng hân hạnh." Sau đó thì... Déo, déo. Lệnh hồ đại ca liên tiếp tấn công hắn 3 chiêu. "Sư phụ, 3 chiêu kiếm này rất lợi hại. Xung quanh Điện Bá Quang bao phủ một làn kiếm quang dày đặc luôn." Định Nhật gật đầu nói: "Đây là kiệt tác đắc ý của Nhạc lão nhi, gọi cái gì là Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Chiêu thứ hai mãnh liệt hơn chiêu thứ nhất, chiêu thứ ba mãnh liệt hơn chiêu thứ hai. Rồi tên Điện Bá Quang chiết giải ra làm sao?" Nghi Lâm nói: "Điện Bá Quang tiếp một chiêu, lui một bước rồi lui liên tiếp 3 bước nữa. Hắn reo lên là: Hảo kiếm pháp. Sau đó quay qua nhìn Thiên Tùng sư bá. Hắn có nói: Lão mũi trâu, tại sao người không tiếp tục tấn công ta đi?" Lệnh hồ đại ca vừa phóng kiếm, Thiên Tùng sư bá thụt lùi rồi đứng sang một bên. Sư bá mới lạnh lùng nói: "Ta là chính nhân quân tử của phái Thái Sơn, tại sao có thể liên thủ với hạng tà dâm?" Đệ tử không nhịn được nữa bèn nói: "Sư bá đừng nói quan cho lệnh hồ sư huynh, sư huynh là người tốt mà." Thiên Tùng sư bá cười nhạt nói: "Hắn là người tốt ư? Hắn kéo bè cùng gã Điền Mao Quan, quan dâm ô trọc như vậy mà cũng gọi là người tốt được hay sao?" Rồi bỗng nhiên Thiên Tùng sư bá thét to một tiếng, hai tay ôm ngực, thần sắc trông thật là khó coi. Điền Bá Quang tra đao vào vỏ, rồi hắn nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống, uống rượu, uống rượu đi." Đệ tử thấy máu từ các kẻ tay của Thiên Tùng sư bá ứa ra, không biết Điền Bá Quang sử đao pháp gì nữa. Hắn phóng đao nhanh như chớp, đệ tử hoàn toàn không thấy hắn động thủ, mà ngực của Thiên Tùng sư bá đã bị trúng đao rồi. Đệ tử sợ quá la lên: "Đừng, đừng có giết sư bá mà." Điền Bá Quang cười nói: "Tiểu mỹ nhân bảo không giết thì ta không giết." Thiên Tùng sư bá ôm vết thương loạn choạng chạy xuống cầu thang. Lệnh hồ đại ca đứng dậy định chạy theo để giúp đỡ sư bá, nhưng mà Điền Bá Quang giữ lại và nói: "Lệnh hồ huynh, lão mũi trâu này kiêu ngạo quá đáng, để cho lão chết huynh không cần giúp đỡ. Tại sao huynh cứ mang cái khổ vào trong thân, chẳng thú vị tí nào cả? Lệnh Hồ đại ca lắc đầu cười nhăn nhó, uống một hơi hai bát rượu. Thưa sư phụ, lúc đó đệ tử nghĩ, trong năm giới cấm lớn của Phật môn chúng ta, giới thứ năm là cấm uống rượu. Lệnh Hồ đại ca tuy không phải là đệ tử Phật môn, nhưng uống rượu không ngừng nghỉ thì không hay chút nào. Nhưng đệ tử không dám đem chuyện ấy ra nói với đại ca, sợ đại ca lại chửi đệ tử cái gì là hễ thấy ni cô. Định Vật nói, Lệnh Hồ Xung ăn nói điên khùng như vậy, sau này không nên nhắc đến các lời đó nữa. Nghi Lâm đáp, dạ. Định Vật nói, sau đó thì thế nào? Nghi Lâm kể tiếp. Tên Điền Bá Quang nói, lão mũi trâu này võ công không phải là tầm thường, nhát đào của tụi đệ phong nhanh nghiệp vậy mà lão lại có thể kịp thời co mình lại ba tấc, nên không đủ làm cho lão chết được. Võ nghệ của phái Thái Sơn rốt cuộc còn được hai người. Lệnh Hồ huynh, lão mũi trâu này không chết thì từ nay về sau huynh còn gặp lắm điều phiền phức. Vừa rồi tiểu đệ có ý giết lão để tránh hậu hoạn cho huynh, nhưng đáng tiếc một đau của đệ không giết được lão. Nghe như vậy, Lệnh Hồ đại ca cười nói, trong cuộc đời của tiểu đệ, chuyện phiền phức ngày nào cũng có. Mặc kệ lão, mặc kệ ni cô này, uống rượu đi. Điền huynh, nếu một đau của huynh đâm trúng ngực tiểu đệ, võ công của đệ không bằng Thiên Tùng sư bá, thì ắt là đệ tránh không kịp rồi. Tên Điền Bá Quang cười nói, lúc tiểu đệ phong đào, thực sự tiểu đệ đã nương tình, đó là nhằm báo đáp tình nghĩa của Lệnh Hồ huynh tối hôm qua ở trong động, đã không nỡ giết tiểu đệ. Đệ tử nghe xong rất lấy làm kỳ. Nếu nói như vậy thì tối hôm qua hai người đấu với nhau trong sơn động, Lệnh Hồ đại ca đã chiếm được thượng phong và đã tha mạng cho hắn. Mọi người nghe đến đây đều tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng Lệnh Hồ Xung không nên giao tình với tên dạng ác dâm tặc này như vậy. Nghi Lâm kể tiếp. Sau đó Lệnh Hồ đại ca nói, tối qua trong sân động, tiểu đệ đã dùng hết sức mà võ nghệ cũng không bằng huynh, đâu dám nói đến chuyện kiếm hạ lưu tình như vậy. Tên Điền Bá Quang cười ha hả, còn nói, lúc huynh và tiểu ni cô trốn ở trong sân động, tiểu ni cô gây ra tiếng động nên bị tiểu đệ phát hiện, nhưng huynh lại nín thở. Tiểu đệ có đoán đến vạn lần cũng không ngờ được có người khác ở bên cạnh ni cô. Tiểu đệ kéo ni cô định phá thanh quy giới luật của cô ta. Huynh chỉ cần chờ một chút nữa, đợi lúc tiểu đệ tâm thần mê mẩn không để ý đến, thì chỉ cần một nhát kiếm, huynh đã có thể lấy được cái mạng của tiểu đệ rồi. Lệnh Hồ huynh, huynh không phải là con nít, thì điều tất yếu đó lại không biết. Tiểu đệ biết á, huynh đường đường là một bậc trượng phu, không muốn đánh lén hại người, vì vậy mà mũi kiếm đó chỉ đầm lướt qua bả vai của tiểu đệ. Lệnh Hồ đại ca nói, nếu tiểu đệ đợi thêm một chút nữa thì tiểu ni cô này làm sao tránh khỏi chuyện bị huynh làm nhục. Tiểu đệ nói Điền huynh hay, để thấy cái bộ mặt ni cô này á là tức giận ngay. Nhưng phái Hằng Sơn cũng là một trong ngũ nhạc kiếm phái, huynh lại ức hiếp cô ta thì làm sao tiểu đệ có thể dùng thứ. Tên Điền Bá Quang cười nói, nói là như vậy, nhưng nếu lưỡi kiếm của huynh đâm sâu thêm 3-4 tấc thì cánh tay của tiểu đệ sẽ bị tàn phế. Tại sao sau khi huynh phóng kiếm đâm đệ rồi, huynh lại rút kiếm về? Lệnh Hồ đại ca trả lời là, tiểu đệ là đệ tử phái Hoa Sơn, sao có thể bắn lén tên để hại người. Huynh đã chém một đao vào vai tiểu đệ trước, tiểu đệ liền trả một kiếm vào vai của huynh, xem như huệ. Nếu giao đấu một cách đường đường chính chính thì không ai chiếm lợi thế của ai cả. Tên Điền Bá Quang cười ha hả đáp là, hay lắm huynh đệ, ta kết tình bằng hữu. Nào, nào, uống một bát đi. Lệnh Hồ đại ca nói, võ công của đệ không bằng huynh, nhưng tửu lượng thì huynh không bằng đệ. Tên Điền Bá Quang cũng nói, tửu lượng của đệ không bằng huynh sao? Chưa chắc đâu. Chúng ta uống thi đi. Nè, mỗi bên uống 10 bát to rồi, hãy nói. Lệnh Hồ đại ca châu mày nói, Điền huynh, để biết huynh là một bậc hảo hán, không chiếm phần tiện nghi, nên mới cùng huynh uống rượu thi. Nào ngờ huynh không phải là người như vậy, làm cho tiểu đệ quá thất vọng. Tên Điền Bá Quang ngó nghiêng Lệnh Hồ đại ca, rồi hắn hỏi: tiểu đệ chiếm phần tiện nghi chỗ nào? Lệnh Hồ đại ca đáp: huynh đã biết tiểu đệ rất kiên cử Nico, vừa thấy Nico thì lòng đã khó chịu, ăn uống không ngon, thì đấu rượu với huynh làm sao mà được. Điền Bá Quang lại cười to lên, nói: Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ biết huynh á tìm trăm phương ngàn kế để cứu tiểu Nico này, nhưng Điền Bá Quang á yêu sắc đẹp như tính mạng của mình, đã gặp tiểu Nico thiên kiều bá mỹ như vậy thì dù huynh có nói gì đi nữa, Điền mỗ cũng không buông tha cho cô ta đâu. Nếu huynh muốn tiểu đệ thả cô ta ra thì phải chịu một điều kiện. Lệnh Hồ đại ca liền nói: được, Điền huynh nói ra đi. Trên có núi đao nhọn, dưới có vạc dầu sôi, Lệnh Hồ xung này cũng xin chấp thuận. Nếu tiểu đệ châu mày thì không phải là bậc hảo hán. Tên Điền Bá Quang cười hi hi, rót đầy hai bát rượu, rồi nói: huynh uống bát rượu này, rồi tiểu đệ sẽ nói với huynh. Lệnh Hồ đại ca bưng bát rượu lên uống cạn một hơi, rồi nói: cạn rồi. Tên Điền Bá Quang cũng uống cạn bát rượu, hắn cười nói: Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ đã là bạn của huynh thì tất nhiên tuân theo quy luật giang hồ. Vợ của bạn thì không được trêu ghẹo. Nếu như huynh chịu lấy Nico, tiểu Nico. Nghi Lâm nói đến đây, hai má đỏ ửng lên, mắt rũ xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. Đến lúc sau thì không ai còn nghe được. Định Vật đập tay lên bàn quát: nói năng sằng bậy, càng nói càng tệ hại à. Sau đó thì sao? Nghi Lâm đáp khẽ: Điền Bá Quang vẫn nói tầm bậy tầm bạ. Hắn cười hi hi nói: đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tư mã nan truy. Nếu huynh chịu lấy cô ta làm vợ, tiểu đệ lập tức thả cô. Còn vái lại đền tội với cô ta nữa. Ngoài điều kiện này ra thì hàng vạn cách khác cũng đều không có được. Lệnh Hồ đại ca hừ một tiếng, nói: huynh muốn tiểu đệ suốt đời xui xẻo hay sao? Việc này đừng nhắc đến nữa. Tên Điền Bá Quang lại càng nói bậy bạ hơn. Nào là để tóc ở trên đầu thì không còn là Nico nữa, rồi còn nói thêm rất nhiều lời điên khùng. Đệ tử đã bịt tai lại không dám nghe hắn nói. Lệnh Hồ đại ca nói: im đi, huynh còn nói thêm những lời bấn cần như vậy thì Lệnh Hồ Sung đã bị huynh làm cho tức đến chết rồi, còn đâu tính mạng mà ngồi uống đấu rượu với huynh. Huynh không thả cô ta, chúng ta lại phải quyết một phen tử chiến. Tên Điền Bá Quang cười nói: xin mời, nhưng huynh đánh không có lại tiểu đệ đâu. Lệnh Hồ đại ca nói: đứng đánh thì tiểu đệ không phải là đối thủ của huynh, còn ngồi đánh thì huynh không phải là đối thủ của đệ. Trước đó mọi người đã nghe Nghi Lâm thuật chuyện Điền Bá Quang ngồi trên ghế không thèm đứng dậy mà vẫn chống đỡ hai ba chục chiêu kiếm lợi hại của Thiên Tùng đạo nhân, cao thủ của phái Thái Sơn. Như vậy hắn rất giỏi về phép tọa đấu. Bây giờ Lệnh Hồ Sung lại nói: đứng đánh thì tiểu đệ không phải là đối thủ của huynh, còn ngồi đánh thì huynh không phải là đối thủ của đệ. Câu nói này là cố ý khiêu khích hắn. Hà Tam Thất gật đầu nói: gặp phải hạng ác đồ dâm tặc này, trước tiên phải khiêu khích để hắn nổi giận đùng đùng, sau đó mới tùy cơ hạ thủ. Đó là diệu kế. Nghi Lâm kể tiếp. Điền Bá Quang nghe xong cũng không tức giận, hắn chỉ cười nói là: Lệnh Hồ huynh, Điền Bá Quang này khâm phục huynh ở chỗ kiến thức, có hào khí, chứ không phải là ở võ công. Lệnh Hồ đại ca nói: còn Lệnh Hồ Sung này khâm phục huynh ở chỗ đứng đánh phép khoái đao, chứ không phải ở chỗ ngồi mà đánh. Tên Điền Bá Quang nói: được, Lệnh Hồ huynh không biết lúc còn nhỏ hai đùi của tiểu đệ đã bị bại liệt. Suốt 2 năm trời, tiểu đệ ngồi để luyện đao pháp, ngồi đánh chính là trò chơi của tiểu đệ. Vừa rồi tiểu đệ và lão mũi trâu đạo nhân kia chiếc chiều, tiểu đệ không đứng không phải là coi thường lão, mà chỉ vì tiểu đệ ngồi xử đao đã quen nên không cần phải đứng dậy. Lệnh Hồ huynh, môn công phu này á huynh không có bằng đệ đâu. Lệnh Hồ đại ca nói: Điền huynh, lúc còn niên thiếu, bất quá Điền huynh chỉ bị bại liệt nên mới ngồi luyện đao 2 năm. Thời gian nhiều lắm, cũng chỉ 2 năm mà thôi. Công phu của tiểu đệ khác hẳn của huynh, thời gian ngồi sử kiếm pháp còn nhiều hơn huynh. Ngày nào tiểu đệ cũng ngồi để luyện kiếm pháp. Mọi người nghe đến đây đều đưa mắt nhìn Lao Đức Nạc nghĩ thầm. Không biết trong võ công của phái Hoa Sơn có môn nào ngồi luyện kiếm như vậy hay không? Lao Đức Nạc lắc đầu nói: Đại sư ca lừa bịp hắn đó, trong tay phái không hề có môn công phu kỳ cục này. Nghi Lâm nói: Tên Điền Bá Quang mới lộ vẻ ngạc nhiên, nói: Chuyện đó có thật không? Tiểu đệ không phải là người cô lậu quả văn, kiến thức không hẹp lắm, nhưng sao lại chưa từng nghe loại kiếm pháp gì mà ngồi đánh của phái Hoa Sơn? Lệnh Hồ đại ca cười nói: Đây không phải là kiếm pháp của ân sư truyền thụ cho, mà do tự tiểu đệ sáng chế ra. Tên Điện Bá Quan vừa nghe xong, mặt hắn biến sắc, rồi nói: Thì ra là như vậy, Lệnh Hồ huynh đại tài khiến cho tiểu đệ vô cùng khâm phục. Mọi người biết Điền Bá Quang đổi sắc mặt là gì trong võ học, muốn sáng chế ra một đường quyền pháp hay kiếm pháp mới không phải là dễ. Nếu không phải võ công cao, lại có sở học tài trí hơn người, thì khó tìm ra được con đường đi riêng cho mình để sáng chế ra chiêu thức mới. Phái Hoa Sơn đã được lập ra mấy trăm năm nay rồi, các chiêu thức võ công phải kinh qua hàng trăm ngàn lần rèn luyện, muốn cải biến một chiêu một thức cũng cực kỳ khó khăn, huống chi sáng chế ra một đường kiếm pháp. Lao Đức Nạc nghĩ bụng: Thì ra đại sư ca đã âm thầm sáng chế ra một loại kiếm pháp, tại sao không trình lên cho sư phụ biết? Nghi Lâm kể tiếp: Lúc đó Lệnh Hồ đại ca cười hi hi rồi nói: Đường kiếm pháp này thối đến tận trời xanh, có gì đâu mà Điền huynh khâm phục. Tên Điền Bá Quang càng kinh ngạc hơn nữa, hắn hỏi: Sao lại thối đến tận trời xanh? Đệ tử cũng cảm thấy kỳ cục lắm, kiếm pháp có cao minh hay không thôi, chứ làm gì có mùi khó ngửi. Rồi nghe Lệnh Hồ đại ca nói là: Không giấu gì Điền huynh, mỗi buổi sáng sớm tiểu đệ thường vào ngồi trong cái cầu tiêu đó, ruồi nhặng bay qua bay lại lung tung, đệ tử tức muốn chết, bèn phóng kiếm đâm mấy con. Lúc đầu đâm không trúng con nào, nhưng càng lâu ngày càng chính xác, xuất kiếm ra là đâm trúng ruồi nhặng ngay. Dần dần tinh thần lĩnh hội, từ trong các chiêu kiếm dùng đâm ruồi nhặng, tiểu đệ ngộ được một đường kiếm pháp. Lúc sử kiếm pháp này, đệ vẫn ngồi trên bàn cầu, ha, không phải là hồi thui đến khó ngửi ư? Đại ca nói đến đây khiến đệ tử nhịn không được phải bật cười lên. Lệnh Hồ đại ca quá thật là khôi hài, trong thiên hạ đâu có kiểu luyện kiếm như vậy đâu. Điền Bá Quang nghe xong xanh mặt, tức giận nói: Lệnh Hồ huynh, để xem huynh như bằng hữu mà huynh lại nói năng lăng nhăng như vậy là coi thường đệ quá đáng. Huynh coi Điền Bá Quang này như ruồi nhặng trong cầu tiêu có phải hay không? Được, để xin lĩnh giáo huynh đường kiếm pháp này. Mọi người nghe kể đến đây đều lặng lẽ gật đầu. Ai cũng biết, khi các cao thủ thi đấu võ nghệ, nếu tâm ý bộp chộp thì có thể nói là đã sút kém 3 phần. Lệnh Hồ Xung nói mấy lời như vậy là rõ ràng có ý trêu tức đối phương, khiến Điền Bá Quang nổi giận, tức là hắn đã bị trúng kế rồi. Định Vật nói: Tuyệt diệu, sau đó ra sao? Nghi Lâm đáp: Lệnh Hồ đại ca cười nói: Tại hạ luyện đường kiếm pháp này chỉ xem là trò giải trí, không hề có ý đem ra để cùng người khác tranh đấu hơn thua. Gian lần xin Điền huynh đừng có hiểu lầm, tiểu đệ quyết không dám giết huynh như ruồi nhặng trong cầu tiêu đâu. Đệ tử nghe Lệnh Hồ ca nói như vậy cho nên cũng không nhịn được cười, bèn bật ra một tiếng nữa. Điền Bá Quang càng thêm bực tức, hắn rút đơn đao ra đặt lên bàn rồi nói: Được, trước mặt mọi người ngồi đây, chúng ta thử giao đấu một phen. Đệ tử thấy mắt của hắn phát ra những tia nộ khí thì rất là sợ hãi. Hiển nhiên hắn đã nổi khùng, có ý định giết người. Chắc hắn sẽ giết Lệnh Hồ đại ca mất. Lệnh Hồ đại ca đáp là: Ngồi mà sử dụng đao kiếm, công phu của huynh không cao bằng đệ, nhưng không địch lại đệ đâu. Lệnh Hồ Xung hôm nay vừa mới kết giao bằng hữu với Điền huynh, sao nỡ gây tổn thương hòa khí giữa hai ta được. Vả lại, Lệnh Hồ Xung đường đường là đấng trưởng phu, không thể lấy cái công phu trội nhất của mình để làm tiện nghi mà thắng bạn bè. Tên Điền Bá Quang nói, đây là do Điền Bá Quang cam tâm tình nguyện, không thể nói là huynh chiếm phần tiện nghi của đệ được đâu. Lệnh Hồ đại ca lại nói, nói như thế thì Điền huynh nhất định muốn tỷ thí ư? Tên Điền Bá Quang đáp, nhất định muốn tỷ thí. Rồi Lệnh Hồ đại ca nói, nhất định muốn ngồi để tỷ thí ư? Tên ác tặc Điền Bá Quang cũng đáp, phải đó, nhất định muốn ngồi để tỷ thí. Lệnh Hồ đại ca đáp, được, đáp vậy thì chúng ta phải quy ước với nhau một điều, lúc chưa phân thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như thua. Lúc đó tên Điền Bá Quang nói, đúng vậy, lúc chưa phân quyết thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như là thua. Lệnh Hồ đại ca lại hỏi, thua rồi thì phải làm sao? Hắn đáp, theo ý huynh á thì phải như thế nào? Lệnh Hồ đại ca nói, đợi tiểu đệ nghĩ xem. Ừ, có rồi. Thứ nhất á, là người nào thua, từ nay về sau hễ thấy tiểu ni cô thì không được nói năng hay hành động vô lễ. Khi gặp cô ta thì phải đến trước mặt cung kính, cúi mình hành lễ và nói, tiểu sư phụ, đệ tử Điền Bá Quang xin bái kiến. Tên Điền Bá Quang nói, ôi chào, huynh sao lại khẳng định là đệ thua? Còn nếu huynh thua thì sao? Lệnh Hồ Xung đại ca nói, tiểu đệ cũng phải làm như vậy. Hễ ai thua thì người đó phải vào làm môn hạ của phái Hàng Sơn, làm đồ tôn của Định Vật lão sư Thái và đồ đệ của tiểu ni cô này. Sư phụ, sư phụ nghĩ xem Lệnh Hồ đại ca nói như vậy có tức cười không? Hai người họ tỷ võ với nhau, nếu ai thua thì phải thay đổi môn phái, vào làm môn hạ của phái Hàng Sơn. Làm sao đệ tử có thể thu nhận họ làm đồ đệ được? Cô nói đến đây, nụ cười hé lộ trên môi. Trước đó, lúc nào cô cũng u sầu. Giờ đây, nụ cười hé mở, càng tăng thêm nét yêu kiều. Định Vật nói, bọn hán tử thô lỗ trên giang hồ, lời nào cũng nói được hết. Sao ngươi lại cho đó là thật? Lệnh Hồ Xung cố tình chọc giận Điền Bá Quang đó. Lão Ni nói đến đây, ngẩng đầu lên liêm diêm hai mắt, suy nghĩ xem Lệnh Hồ Xung sẽ dùng cách gì để có thể giành phần thắng. Nếu hắn tỷ võ thua thì làm sao rút lời lại được. Ngẫm nghĩ một lúc, lão Ni biết trí lực của mình so với bọn vô lại lưu manh còn thua xa, hà tất phải nghĩ nhiều cho mệt óc, liền hỏi, rồi Điền Bá Quang trả lời làm sao? Nghi Lâm đáp, Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ đại ca nói có vẻ chắc ăn lắm, mặt hắn lộ vẻ chần chừ. Đệ tử đoán có lẽ hắn đang tự nhủ, đại khái là phải chăng Lệnh Hồ Xung đúng là có sở trường ngồi sử kiếm hơn người chăng? Sau đó Lệnh Hồ đại ca lại nói khích hắn nữa, nếu huynh quyết chí vào làm môn hạ của phái Hàng Sơn thì chúng ta không cần phải thi đấu nữa. Tên Điền Bá Quang cả giận nói, nói bậy, được, cứ như vậy mà làm, ai thua thì bái tiểu ni cô này làm sư phụ. Lúc đó đệ tử có nói, tiểu ni không thể thu nhận hai vị làm đồ đệ được, vì công phu của tiểu ni còn non nớt lắm, hơn nữa sư phụ của tiểu ni cũng không cho phép làm như vậy đâu. Phái Hằng Sơn của tiểu ni, bất luận là người xuất gia hay người tục gia, đều là giới nữ, làm sao có thể. Nhưng mà Lệnh Hồ đại ca xua tay nói, ta và Điền huynh đã thương lượng và quyết định rồi, sư muội không muốn cũng phải nhận, đừng có lôi thôi, sư muội nhất định phải làm sư phụ. Đại ca quay qua Điền Bá Quang nói, điều thứ hai là người bị thua phải dùng đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám. Sư phụ ạ, đệ tử không hiểu thế nào là dùng đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám vậy? Các bạn thân mến, như vậy ai thắng trong cuộc đấu ngộ nghĩnh này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.